Em rất thích vẻ mặt của mấy người lúc đó. Nhất là tên Khải sao không theo anh. Anh đảm bảo ở cạnh anh em sung sướng hơn ở với hắn nhiều hừ. Buồn nôn, ai mà thèm đi theo hắn chứ. Nhìn mặt là đã biết là kẻ đều giả rồi ông xã. Anh vẫn là tuyệt nhất. Tôi nịnh bợ, em dạo này còn dẻo miệng hơn hắn rồi. Anh không thích sao? Thích, đương nhiên là thích rồi, tuy nhiên em cũng không nên dây dưa quá nhiều với họ kẻo chuốc họa vào thân đấy. Em biết mà ông xã này, nếu như mà tìm được tội của chúng, anh định xử lý chúng như thế nào? Bắt về bang, một câu ngắn gọn mà chứa thập phần lạnh lùng, em nghĩ nên tống bọn chúng vào tù ngồi bóc lịch dài dài. Như vậy mới là hình phạt sống không bằng chết, tôi đề nghị. Quả thực nghe đâu giọng nói mình cũng có chút gì đó độc ác nhưng như thế cũng là một hình phạt thích đáng với những kẻ tham lam bọn chúng. Ngồi bóc lịch, đếm từng ngày dài trôi qua trong đau khổ. Không có tự do, còn loại hình phạt nào thống khổ hơn thế? Em thật độc ác, khi cảm thán, đây không phải độc ác mà là trừ hại cho dân để mấy kẻ tham lam này ung dung ngoài vòng pháp luật thật là có lỗi với nhân dân quá. Phải đưa tội ác của chúng ra ngoài ánh sáng mới được em là đang làm việc chính nghĩa đó. Cũng giúp anh thôi tuy vậy cũng không thể nói ngồi tù là bất lợi cho chúng được. Như thế là quá nhân từ rồi đó. Tại sao lần nào em chơi xong cũng không chịu giết, để cho chúng con đường lui chính là tự cắt đứt đường đi của mình đó, người ta nói nhân từ là tự sát đó. Em làm sao mà nỡ ra tay với họ chứ? Dù sao cũng là một sinh mệnh bọn họ lớn như thế cũng là tốn rất nhiều tài sản quốc gia. Giết đi chẳng phải uổng phí hay sao? Ngược lại nếu để cho họ một con đường sống, biết đâu chừng sau này họ hoàn lương làm người tốt, đất nước chắc chắn sẽ có thêm một công dân tốt. Như vậy vẹn cả đôi đường con gì? Em còn nhỏ mà suy nghĩ cứ như bà cụ non ấy. Em cũng không suy nghĩ đến đâu. Chỉ là tự tìm cho mình lý do để không giết họ thôi. Tôi biện minh, xong chép 84. Hôm nay tác giả có việc bận nên chép này hơi ngắn. Mong các bạn thông cảm nhé. Mình sẽ post bù chép sau dài hơn. Cách chương.